Bất Diệt Long Đế, chương 2816, bốn bề thọ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tháng rất nhanh đi qua, nếu như là tu luyện lục ly hội. Sẽ, cảm giác trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng ở địa ngục giới hắn lại cảm giác từng bước suy gian, một tháng thời gian hắn chỉ là đi về phía trước mấy ngàn vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này khắp nơi đều là quái thú cùng hung thú, mà lại nơi này quái thú lực phòng ngự đặc biệt cường đại, giống như không phải là bởi vì huyết linh nhi bố trí cái kia thần văn uy hiếp lệ quỷ, lục ly sợ là tiến lên 10 vạn dặm đều rất khó khăn. Cũng may nơi này quái thú hắn đều miễn cưỡng có thể chống đỡ được, có nguyên lực chèo chống để lực công kích của hắn lực phòng ngự cùng tốc độ đều bạo tăng. Hắn một tháng qua một mực đang nghĩ một sự kiện, nếu như là đệ tử bình thường, liền xem như hắc huy chương đệ tử vào đây, ai có thể chịu nổi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lại là không biết có thể nhốt vào nơi này ít nhất đều là trưởng lão. Trưởng lão đều là chuẩn đế, vào đây ngược lại không đến nỗi đơn giản liền sẽ chết đi, phổ thông đệ tử dưới tình huống bình thường sẽ không đóng vào nơi này đến, vậy tương đương phán quyết tử hình. Thiên đế tông tông chủ đoán chừng cũng là bởi vì lục ly có nguyên lực mới đưa hắn nhốt vào đến, nếu không lục ly vào đây khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tháng qua lục ly sức chiến đấu vẫn là tăng lên rất nhiều, đối với nguyên lực vận dụng thuần thục rất nhiều, kỹ xảo tính cũng rõ ràng đề cao. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tìm tòi một tháng, cũng không có tìm tới miếu cổ, nơi này tựa hồ lớn đến vô biên vô hạn, mà lại địa hình nơi này đều cơ hồ không sai biệt lắm, rất dễ dàng cũng làm người ta mất phương hướng. Nhất làm cho lục ly hoảng hốt không phải lệ quỷ cùng quái thú, mà là không khí nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Địa ngục giới bên trong tựa hồ tràn ngập một loại rất kỳ dị khí tức, loại khí tức này có thể lặng yên vô tức ảnh hưởng người ở bên trong linh hồn. Lục ly tựu rõ ràng cảm thấy, hắn tính khí trở nên nóng nảy mấy phần, tâm tình cũng trở nên che lấp rất nhiều. Ngay từ đầu hắn đều không đem hung thú đánh giết, chỉ là đánh bại đánh tan, nhưng ở cái này một hai ngày hắn trở nên thị huyết táo bạo, hai ngày này tao ngộ hung thú đều bị hắn giết, một cái hung thú thi thể còn bị hắn tự tay xé rách. Copy nội dung từ truyện 88. Lục ly ý chí lực vẫn là rất mạnh, sẽ không vô duyên vô cớ ngang ngược, giải thích duy nhất chính là chỗ này hoàn cảnh có thể lặng yên vô tức ảnh hưởng linh hồn của con người, để cho người ta trở nên táo bạo, trở nên thị huyết, trở nên điên cuồng. Trước đó lục ly nghe nói qua địa ngục giới bên trong có một cái đế cấp chết rồi, trước kia hắn còn muốn không thông, hiện tại mơ hồ có chút ít minh bạch. Đế cấp không phải bị hung thú hoặc là lệ quỷ giết chết, mà là chính mình đem chính mình giết chết, nói một cách khác cái này đế cấp hẳn là điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly có chút hoảng hốt, hắn lúc này mới vào đây bao nhiêu thời gian nhanh như vậy tựu xảy ra vấn đề, giống như ở bên trong bị nhốt mấy trăm năm, vậy hắn có thể còn sống sót sao? Nhuế đế mặc dù nói tông môn là vì bảo hộ hắn, nhưng vạn nhất tông môn cường giả xem trọng hắn nữa nha, đem hắn xem như chuẩn đế đối đãi, hiểu được hắn ở bên trong không có việc gì, vậy hắn tựu chết oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục đi thôi, nghỉ ngơi nửa ngày, lục ly tiếp tục khống chế chiến xa phi hành, bay hai ngày, lại tao ngộ hai cái quái thú. Sau đó địa hình thế mà thay đổi, phía trước xuất hiện một mảnh đầm lầy. Copy nội dung từ truyện 88, địa hình thay đổi vậy có phải miếu cổ có khả năng tại tiền phương nhưng cái này trong đầm lầy khẳng định có quái thú A, lục ly nghĩ nghĩ cưỡi chiến xa nghĩ vòng qua cái này đầm lầy, kết quả phi hành nửa ngày, hắn phát hiện cái này đầm lầy tựa hồ vô cùng lớn, đều không biết muốn lượn quanh bao lâu. Copy nội dung từ truyện 88, xuyên đi qua đi, lục ly quyết định chắc chắn, hắn gần nhất nguyên lực vận dụng đến đơn thuần một chút, lòng tin cũng tăng lên rất nhiều. Hắn dứt khoát cưỡi chiến xa chậm rãi hướng trong đầm lầy bay đi, đồng thời hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88, hoa, phi hành ba nén hương thời gian, tiền phương trong đầm lầy một đầu cự đại cái đuôi đột nhiên như thiểm điện quét tới, lục ly đều không có cảm ứng được có quái vật tại phụ cận ẩn núp. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vội vàng thân thể lẻn ra ngoài, tướng chiến xe thu vào quơ chiến đao vận chuyển nguyên lực đối kia cái đuôi trọng trọng phách đi. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, nương theo lấy một đạo hỏa quang, lục ly bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy lui xuống dưới. Cho tới giờ khắc này lục ly mới phát hiện công kích hắn là quái vật gì, kia là một cái đầu người ngạc thân quái vật còn có cánh tay của người, một đôi tròng mắt bên trong đều là băng lãnh cùng hung ác bạo ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Lục ly cùng cái này ngạc nhân liếc nhau một cái, con mắt thoáng cái đỏ lên, trên thân cũng bốc lên sát ý vô tận. Hắn tại lúc này trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem cái quái vật này xé rách phá tan thành từng mảnh. Ngao, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly gầm lên giận dữ thả ra thần long biến, sau đó thân thể hóa thành một đạo hồng quang, hướng Ngạc Nhân trùng sát mà đi. Kia Ngạc Nhân cái đuôi quét ngang tới, Lục Ly không chút nào không sợ trực tiếp huy động lợi chảo hướng Ngạc Nhân cái đuôi chụp tới. Copy nội dung từ truyện 88, Ngạc Nhân cứng rắn cái đuôi thế mà bị Lục Ly tươi sống cho xé rách, tiếp lấy Lục Ly lợi chảo tiếp tục chụp tới thế mà đem cái này Ngạc Nhân cho phá tan thành từng mảnh. Thần long biến phía dưới Lục Ly móng vuốt cảm giác không gì không phá, tại vận dụng nguyên lực về sau, lợi chảo càng thêm sắc bén mấy phần. Vừa rồi Lục Ly vận dụng nguyên lực công kích cái này Ngạc Nhân chỉ là mất vài miếng lân phiến, có thể nghĩ Lục Ly lợi chảo lực công kích đến cỡ nào cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, đánh chết cái này Ngạc Nhân về sau, Lục Ly nội tâm bạo ngược cùng thị huyết suy nghĩ đột nhiên ít đi rất nhiều, hắn vội vàng giải trừ thần long biến, thân thể xông vào trong chiến xa, mặc lên áo bào sau từng ngụm thở. Không được tiếp tục như vậy, ta sớm muộn muốn điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong đôi mắt đều là sợ hãi, vừa rồi hắn thế mà tại vô ý thức trạng thái phía dưới thả ra thần long biến, dưới tình huống bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không phóng thích thần long biến. Bởi vì thần long biến phóng thích về sau lại có rất mạnh cảm giác suy yếu, nơi này khắp nơi đều là nguy cơ, không phải vạn phần nguy cấp, hắn làm sao lại vận dụng sau cùng át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, không đi tại cái này tu luyện 2 tháng, để cho mình triệt để tĩnh tâm xuống tới. Lục Ly trầm ngâm một lát quyết định thử một chút tu luyện có thể hay không cải biến trạng thái của mình, tiếp tục như vậy là không được, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, hắn để chiến xa dừng ở đầm lầy phía trên, chính mình ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nơi này vừa mới đánh chết một mực quái thú, thời gian ngắn sẽ không có quái thú đến đây đi. Phiền phức lớn rồi, copy nội dung từ truyện 88, chỉ là tu luyện 5 ngày, Lục Ly tựu mở mắt, hắn phát hiện chính mình liền tu luyện đều không thể tiến hành. Nỗi lòng rất là không an hòa táo bạo, giống như tiếp tục tu luyện xuống dưới khẳng định hồi. Sẽ, tẩu hỏa nhập ma, sở dĩ hắn quả quyết đình chỉ tu luyện. Làm sao bây giờ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tại lúc này trở nên mê mang, hắn không biết đi đâu, cũng không biết như thế nào tiêu trừ trong đầu sát khí. Hắn biết rõ tiếp tục nữa, hắn hỏi, sẽ, xong đời, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp, hoặc là tìm kiếm một cái an toàn địa phương, hoặc là liền nghĩ biện pháp hóa giải sát khí. Tại lúc này hắn phi thường tưởng niệm huyết sát hoàng, giống như giờ phút này huyết sát hoàng tàn hồn còn ở đó, nhất định có thể nghĩ biện pháp chỉ đạo hắn hóa giải, hiện tại hắn có thể dựa vào chính mình. Copy nội dung từ truyện 88, hướng, sông, trước sông ra đầm lầy lại nói, Lục Ly quyết định cái này đầm lầy quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể lại có hung thú xuất hiện, sông ra đầm lầy lại nghĩ biện pháp. Hắn luyện hóa mấy cái linh hồn bổ dưỡng thần dược còn nuốt mấy cái định thần đan dược. Copy nội dung từ truyện 88, đi, hắn tướng chiến tốc độ xe hơi nâng nhanh hơn một chút, dạng này có thể nhanh lên vượt qua đầm lầy, kết cục như vậy là liên tiếp không ngừng hấp dẫn Ngạc Nhân ra. Lục Ly không có kéo dài thời gian, mỗi lần đều là trước tiên phóng thích thần long biến, đem Ngạc Nhân xé, sau đó giải trừ thần long biến tiếp tục tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88, liên tục phóng thích thần long biến, mặc dù mỗi lần chỉ là phóng thích trong nháy mắt nhưng cũng làm cho Lục Ly thân thể dần dần trở nên suy yếu. Như vậy sẽ rất nguy hiểm, vạn nhất hắn chịu không được hôn mê đi qua, vậy liền chết không táng thân chi địa. Vấn đề là, hiện tại trạng thái Lục Ly không dám quá nhiều dừng lại, chỉ có thể một đường hướng tiền phương gia tốc tiến lên, hy vọng có thể tại hôn mê trước đó xông ra đầm lầy. Copy nội dung từ truyện 88, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Phía trước vẫn là mênh mông vô bờ đầm lầy, mà giờ khắc này Lục Ly thể xác tinh thần đã đến cực độ hư không trạng thái, nếu là lại phóng thích 2-3 lần thần lực biến, hắn tin tưởng khẳng định hồi. Sẽ, hôn mê đi qua, copy nội dung từ truyện 88, thử một chút có thể hay không tiến vào Thiên Ly Châu. Lục Ly nghĩ nghĩ, lấy ra Thiên Ly Châu, giống như có thể đi vào trong hạt châu, ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, trước đó nghiệp đoàn nhẹ nhõm rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên không được, kết quả để Lục Ly rất thất vọng, Thiên Ly Châu quang mang lóe lên cũng không có đem hắn truyền tống vào đi, Lục Ly tại thời khắc này có một loại bốn bề thọ địch cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88 kẹt văn, trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.